Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày đầu tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với một bộ truyện của tác giả Khánh Vy có tựa đề là Minh Hôn Âm Dương, là một chủ đề khá mới. Trước đây mà chúng ta thường nghe những cái câu chuyện ma dân gian rất là quen thuộc, thì cái câu chuyện Minh Hôn Âm Dương này có thể là mang đến cho chúng ta một cái cảm giác mới, cảm xúc mới hơn về cái thể loại chuyện ma tâm linh. Một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay và có thể lượng dài khoảng 5 tập. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Trước khi chúng ta đến với câu chuyện này thì tôi cũng xin lỗi quý vị là khi mà hôm qua tôi có giới thiệu đến quý vị cái kênh mới là Vén Màn Bí Ẩn, và có nói là có ghim cái link kênh ở phần comment, thì các bạn admin lại quên làm điều đó, thì hôm nay chúng tôi sẽ ghim lại cái link kênh đó để cho quý vị được biết. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Minh Hôn Âm Dương của tác giả Khánh Vy qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tô Dạ Uyển khi bị Dĩ Phong từ chối lời tỏ tình lần thứ 7 thì cô mới chịu bỏ cuộc. Cô thích Dĩ Phong lắm, thích từ lúc còn đi trẻ chung với nhau. Hai đứa lại là bạn thân. Nhiều lần tỏ tình trước cô đều bị từ chối vì Dĩ Phong nghĩ là cô đùa. Cho đến hôm nay sau khi tỏ tình xong thì bạn gái của Dĩ Phong xuất hiện. Thế là cô quyết định từ bỏ thứ tình cảm đơn phương không nên có ấy. Cô lang thang và rẽ vào một con hẻm nhỏ, trong con hẻm ấy chính là đường tắt để cô trở về nhà nhanh nhất. Vô tình cô thấy một bà cụ ngồi trên hiên nhà đang đóng cửa. Bà cụ ấy bày ra một tấm vải cũ, trên đó bán những chiếc vòng tay, bông tai, châm cài. Có rất nhiều loại nhưng khá là cũ. Cô cũng không có tâm trạng đâu mà mua với sắm, cứ như vậy lướt qua, nhưng bà cụ đã gọi lại. Này cô gái, mua giúp bà một món đồ ế quá không ai mua. Dạ Uyển định lướt ngang qua, nhưng nghĩ thương bà cụ cho nên cô quay đầu lại, ngồi xuống lựa đồ còn thắc mắc hỏi. Sao bà không ra ngoài phố mà bán, ngồi trong hẻm này bán sao được? Bên ngoài kia sẽ bị người ta đuổi, cô gái hãy mua giúp ta một món đồ. Bà ở đâu đến đây bán ạ? Cháu lần đầu tiên thấy. Bà cụ nở một nụ cười hiền hậu rồi trả lời. Phải rồi, hãy mua giúp ta một món đồ. Nhìn qua nhìn lại, Dạ Uyển lựa một chiếc vòng tay, trên đó có gắn một miếng ngọc bội rất đẹp và tinh xảo. Đưa vòng tay lên trước mặt ngắm nghía rồi nói với bà cụ. Đồ giả mà thật tinh xảo quá, cháu mua cái này. Cho ta 3 đồng. Dạ vậy ạ, cháu cho hẳn bà 5 đồng. Không, ta chỉ cần 3 đồng thôi. Vậy thì tùy bà, tiền đây ạ. Dạ Uyển đặt 3 đồng vào lòng bàn tay rồi đưa ra trước mặt bà cụ. Bà cụ đưa tay lấy. Dạ Uyển khẽ kêu lên rồi rụt tay lại. Ấy, đau quá. Nhìn lại trên lòng bàn tay của mình có một dấu nhỏ đang chảy máu. Những đồng tiền cũng bị dính máu. Bà cụ cất đồng tiền vào cái hộp nhỏ rồi xin lỗi. Xin lỗi cháu, do cây kim khâu đồ ta quên cất lại để nơi tay áo. Dạ Uyển khẽ nhíu mày, mới bị thất tình xong còn bị kim đâm, quả thật là một combo xui xẻo. Thôi không sao đâu, mấy vật nguy hiểm bà cất cẩn thận, nếu không sẽ tự hại đến bản thân đó. Cháu về đây. Cảm ơn cháu. Dạ Uyển định quay lưng đi thì bà cụ lại gọi. Này cháu ơi. Dạ sao ạ? Sau lưng của cháu dính gì kìa, quay ra đây ta lấy cho. Dạ Uyển cũng để tay ra đằng sau lưng nhưng không thấy gì, nên quay lưng cho bà cụ lấy. Xong rồi, cháu về được rồi đó, dính chút lá cây thôi. Vâng, cháu đi đây. Đi khỏi con hẻm chưa bao lâu, ngang qua tiệm bánh bao quen thuộc, Dạ Uyển liền tấp vào mua. Cho cháu 2 chiếc bánh như cũ, à không, 3 bánh đi, 1 bánh cho vào túi riêng nhé. Chủ quầy vui vẻ lấy bánh cho cô. Thanh toán tiền xong, Dạ Uyển liền quay lại con hẻm nhỏ. Nghĩ là bà cụ chắc cũng đói bụng, lỡ mua rồi mua luôn cho bà cụ 1 phần. Nhưng mà điều bất ngờ là nhìn tới nhìn lui mãi không thấy bà cụ đâu. Không lẽ bà cụ đã đi? Nhưng sao lại có thể nhanh như vậy? Dạ Uyển nhún vai rồi mang bà chiếc bánh bao đi về nhà. Nơi cô về là một phòng ở ký túc xá trường. Ở đây cô sống với bạn là Miên Miên. Vừa thấy cô bước vào, Miên Miên từ trên giường tầng xuống ngoái cổ nhìn cô. Sao rồi, thành công không? Mẹ của Thành Công. Dạ Uyển để túi bánh bao thơm lừng lên bàn rồi lấy quần áo để thay. Miên Miên vui vẻ liền đập tay với nhau. Vậy thì quá tốt rồi. Tốt lắm, mày chưa nghe câu thất bại là mẹ của Thành Công hả? Trời chữ nữa chứ, vậy thì tính sao, có định tỏ tình tiếp không? Dạ Uyển đứng trong nhà tắm nói vọng ra. Không, chuyện này tao buông, không níu kéo nữa. Vốn dĩ đó không phải là nhân duyên của tao. Miên Miên cũng buồn lây cho bạn cùng phòng. Dạ Uyển đi từ nhà tắm ra lấy túi bánh bao lại, rồi tiến về chiếc giường, lấy một chiếc bánh bao đưa cho Miên Miên. Ăn đi, hôm nay mày không đi làm à? Miên Miên cầm cái bánh đưa lên miệng cắn một miếng ngon lành, vừa ăn vừa nói. Nay bà dì ghé thăm cho nên tao xin nghỉ. Dạ Uyển lấy tay phone đeo vào tai rồi bật lên nghe vừa ăn cho thư thái đầu óc. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, không gian trong phòng tối mờ, mùi hương bay lên khiến ai đó cũng phải chảy nước mắt. Có một bà cụ đứng ngay bàn lễ, trên bàn có nhiều bùa ngải, có một hình nộm bằng vải hình tân nương và một hình nộm khác hình tân lang. Bà cụ ấy mở cái hộp gỗ lấy ra sợi tóc rồi nhét vào hình nộm tân nương, sau đó lấy sợi chỉ đỏ trong cái dĩa gần đó. Sợi chỉ không biết vốn dĩ nó đỏ hay là nhốm máu trong đó, cột vào tay của hai hình nộm rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc gì đó. Dạ Uyển học ở cái trường này cũng vì Dĩ Phong mà phải xa nhà, nhưng cô là loại người dù vất ở đâu cũng có thể tồn tại. Ngày cô học một buổi, còn một buổi cô đi làm để có thêm thu nhập. Mỗi ngày cô đều đi làm ở cửa hàng thức ăn nhanh. Bây giờ cũng gần 4 giờ chiều, sắp đến giờ phải đi làm. Dạ Uyển thấy Miên Miên lục đục gì chỗ bếp cho nên cô liền hỏi. Không mau đi đi, mày còn lục đục cái gì đó? Tỏi mày ạ, hôm nay là rằm tháng 7 đó. Dạ Uyển nhíu mày hỏi, thì sao? Rằm tháng 7 cửa địa ngục sẽ mở ra, bao nhiêu âm hồn ngạ quỷ được thả ra kiếm ăn, về để bắt người chết thế, cho nên tốt nhất là mang theo tỏi để trừ ta. Miên Miên bỏ tỏi vào túi sách rồi bỏ thêm mấy củ vào túi của Dạ Uyển, sau đó mới đi làm. Tuy đi cùng nhau nhưng chỗ làm lại khác nhau. Dạ Uyển vẫn làm việc hăng say như mọi khi, cho đến hơn 9 giờ 30 mới bắt đầu dọn dẹp để về. Bây giờ ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta cúng kiếng, đốt áo giấy vàng mã rất nhiều. Đã vậy gạo muối còn được rải ra khắp nơi, cái không khí nói chung là rờn rợn. Trong lúc đang đứng dừng đèn đỏ bên này, thì nhìn thấy vóc dáng của bà cụ hôm trước bên kia. Bà cụ ấy vẫn đang vẫy tay với Dạ Uyển. Không bước vội, Dạ Uyển nhìn vào đèn tín hiệu chuyển xanh rồi mới đi qua đường. Nhưng sao mấy người đứng cùng không qua? Cô mặc kệ cứ qua bên phía bà cụ. Trời đã tối như thế này, sao bà cụ vẫn còn ở ngoài đường? Hay bà cụ mới bán xong? Cô chỉ nghĩ miên man như vậy, trên tai vẫn còn đeo tai nghe. Chiếc xe ở đâu đó mất thắng đâm thẳng vào cô, một cú đâm khá mạnh làm cô văng ra một đoạn khá xa. Chiếc xe tải phải đâm vào một cây cột bên đường mới dừng lại. Còn Dạ Uyển thì máu me be bét, cơ thể bị tông khá mạnh cho nên không còn nguyên vẹn, xương gãy gấp khúc. Nhiều người còn thức gần đó thấy có tai nạn cho nên chạy xem. Cơ thể của cô bất động, đôi mắt vẫn mở, chắc vì cái chết quá bất ngờ. Cảnh sát liền xuất hiện ngay sau đó để khám nghiệm hiện trường. Tài xế khai nhận là không hề nhìn thấy cô ấy, và khi nhìn thấy thì tự nhiên xe mất thắng. Với lời khai đó nhưng không ai tin nên tài xế vẫn bị xử phạt theo pháp luật. Sau khi lục lọi giấy tờ tùy thân và điện thoại cho người nhà để đến xác nhận, thì cái xác của Dạ Uyển được đưa về nhà xác. Ca của Dạ Uyển tính đến thời điểm đó là ca thứ 13 trong ngày, nhân viên nhà xác chỉ biết tặc lưỡi. Mới có một ngày mà có bao nhiêu vụ. Sau đó nhân viên của nhà xác mới mở ra kiểm tra xác, rồi mới cho vào ngăn đông bảo quản. Vừa kéo khóa của tủ túi đựng xác ra, nhân viên nhà xác liền giật mình. Đôi mắt của Dạ Uyển mở to chân chân như đang nhìn vào nhân viên nhà xác ấy, nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, chỉ bị chảy một chút. Tuy gặp không ít trường hợp nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn một năm làm việc tại đây, nhân viên của nhà xác nhanh chóng kéo khóa lại và đẩy xác vào ngăn đá bảo quản, chờ cho người nhà đến nhận. Xong nhiệm vụ, nhân viên nhà xác liền ra ngoài. Khi cánh cửa của nhà xác vừa đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa đó đen ngòm. Khi nhìn vào nó sâu hun hút không thấy được lối đi. Rồi có ai đó bước qua chậm chậm đi lại chỗ xác chết của Dạ Uyển. Đôi môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu, trong miệng lẩm bẩm: 12 giờ rước dâu. Khi người đó nói vừa dứt lời thì những âm thanh lạ lùng rợn người vọng lại từ phía khoảng không sâu hun hút đó. Cánh cửa kỳ lạ đó lại mở ra một nơi khác. Đây là một dòng sông. Dưới sông có rất nhiều oán hồn vất vưởng nhưng không thể lên bờ. Bọn họ đang gào khóc ai oán, đang đưa những cánh tay lên cố gắng bám víu vào cái gì đó. Những bộ xương khô queo, mặc những bộ đồ cổ xưa đang khênh một chiếc hòm, đứng trên bờ. Lúc sau có một chuyến đò đi tới. Người lái đò già nua nói với người phụ nữ đứng bên bờ: muốn qua sông Vong Xuyên phải có lộ phí. Người phụ nữ ấy liền đưa ra 3 đồng mà lấy trước đó của Dạ Uyển đưa cho người lái đò. Đây là tiền của cô ta. Nhận tiền xong, người lái đò lại nói: mời vong hồn lên thuyền. Những bộ xương khô liền đặt cái hòm xuống và mang thần xác của Dạ Uyển đặt lên thuyền. Người lái đò liền thắc mắc: ta chỉ chờ vong hồn, không chờ xác. Người phụ nữ kia cũng bước lên thuyền, đưa thêm 3 đồng nữa cho người lái đò và chỉ vào cái lọ nhỏ bà ta đeo ở trên cổ: vong hồn của cô ta đây. Người lái đò nhận tiền rồi chờ bọn họ qua sông Vong Xuyên. Những bộ xương nối tiếp nhau bước vào cánh cửa đen ngòm ấy. Người lái đò nhìn người phụ nữ tay đang nắm chặt cái lọ thủy tinh rất cẩn thận. Không biết bà ta là người sống hay người chết mà có thể bước lên được con thuyền này một cách an toàn. Cũng không ai biết được nếu xuyên qua được sông Vong Xuyên sẽ lại đến được với thế giới của con người. Chỉ có điều cách nhau 3 vạn năm. Khi qua bên kia sông, những bộ xương trắng đã đứng đó đợi sẵn để đưa tân nương mới về nơi cô ấy cần đến. Người phụ nữ xoay bàn tay, có một cái lồng đèn đỏ hiện lên. Nó không phải là cái đèn bình thường, chỉ là một đám lửa đỏ rực mà thôi. Bọn họ đi ngang qua một lối nhỏ rất tối, xung quanh là rừng cây lá rậm sum suê. Nó kết bè kết sợi với nhau, không khác gì tấm lưới. Nếu ai lạc vào chắc chắn không bao giờ có thể rời đi được. Đi được tầm hơn canh giờ thì trước mặt lại là một rừng cây khác. Nó là một rừng cây bình thường, không có kết bè kết sợi, nhưng nó lại là một mê cung rộng lớn. Khi bọn họ vừa ra khỏi lối nhỏ đó thì nó lập tức đóng lại và biến mất như chưa từng xuất hiện. Người phụ nữ ấy mới đọc thần chú gì đó, những cái cây rung rinh, những cái rễ như là người sống ủ đất trồi lên đua nhau xếp hàng qua 2 bên, mở ra một con đường lớn bằng phẳng cho người phụ nữ và đoàn đưa dâu đi vào. Bọn họ đi thẳng vào ngôi mộ trước mặt. Sau khi đặt tân nương vào đúng chỗ, người phụ nữ ấy liền mở nắp lọ và thổi linh hồn của Dạ Uyển trong đó vào cái xác. Bà ấy khá là hài lòng với những gì mình đã làm. Trước khi rời đi, bà ấy còn lẩm bẩm một câu: chỉ còn đợi huyết nguyệt nữa là xong. Sau khi nghe tin của con gái bị tai nạn mất, ba mẹ của Dạ Uyển cũng đã cùng nhau ngay trong đêm lên thành phố để nhận xác của con. Khi họ đến nơi cũng là lúc 3 giờ sáng. Bệnh viện vắng tanh không một bóng người. Nhân viên nhà xác mới đưa ba mẹ của người xấu số đến nhận mặt của người thân. Bọn họ đi qua 2 dãy hành lang dài heo hút, lâu lâu cứ nghe tiếng động, rồi tiếng bước chân vọng lại nghe thật rợn người. Trước khi kéo ngăn lạnh, nhân viên nhà xác còn an ủi ba mẹ của Dạ Uyển vài câu: người nhà phải thật bình tĩnh, người mất thì cũng đã mất rồi. Bà của Dạ Uyên ôm lấy mẹ của cô rồi chậm rãi trả lời, còn mẹ cô chỉ biết che miệng mà khóc: tôi biết rồi. Nhân viên của nhà xác mới kéo cái ngăn kéo ra, rồi từ từ mở túi đựng xác. Bà con người 6 con mắt cùng nhìn chằm chằm vào trong, ai nấy đều ngạc nhiên hết sức. Nhân viên của nhà xác lắp bắp nói: rõ ràng lúc nãy xác cô ấy ở đây, chính tôi đã kiểm tra và cất. Bà của Dạ Uyển lắp bắp theo: vậy xác con bé đâu, hay anh có nhầm lẫn gì không? Để chứng minh cho sự minh mẫn của mình, nhân viên nhà xác cùng ba mẹ của Dạ Uyển lên phòng kỹ thuật để xem máy quay. Khi máy quay vừa mở lên, nhân viên kỹ thuật liền chỉ vào màn hình và nói với ba mẹ của Dạ Uyển: đó, hai người thấy chưa, tôi có cất xác cô ấy rõ ràng này. Bọn họ cũng gật đầu rồi cùng nhân viên của nhà xác xem tiếp. Đến đoạn nhân viên của nhà xác đi ra ngoài thì cả màn hình như là chén muối tiêu, chỉ là một mảng toàn chấm đen trắng không rõ. Không ai có thể lý giải được việc này, vì khi kiểm tra cả máy quay bên ngoài hành lang cũng không thấy ai đẩy xác của Dạ Uyển ra. Mẹ của Dạ Uyển khóc ngất lên từng hồi. Con ơi là con, sao đến chết cũng mất xác thế này hả con gái xấu số của mẹ. Trong lúc này, sau khi ngủ một giấc dài và mơ thấy ác mộng rằng bị xe tông chết, Dạ Uyển vươn hai tay chân uốn người cho đỡ mỏi thì đụng phải một thứ gì đó cứng cứng. Lúc này đôi mắt của cô cũng trở nên quan sát mọi thứ xung quanh, vầng trán khẽ nhíu lại vì không hiểu đây là đâu. Rồi cô nhìn qua bên cạnh rồi hét lớn. Sau đó cô đã nhanh chóng leo ra khỏi cái hòm. Phía bên trong còn đựng một xác chết của nam nhân nào đó. Gương mặt trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt cứng đờ. Khi ra khỏi hòm, cô đi từ kinh ngạc này cho đến kinh ngạc khác. Không biết vì sao cô ở đây. Đây là đâu? Tại sao cô lại mặc hỷ phục của người xưa? Dạ Uyển cảm thấy hoang mang vô độ. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì đây có lẽ là một ngôi mộ. Nhưng có một điều đặc biệt là nó được dát vàng. Phía đối diện với cái hòm có lẽ là một bàn thờ rất lớn vì có rất nhiều bài vị. Tiếp theo đó là trên bàn còn có trái cây và đồ ăn khô nữa. Ở đây họ xây dựng theo kiến trúc hình tròn, xung quanh có 18 cái gương bằng đồng được áp lên tường xung quanh phía trong ngôi mộ. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Dạ Uyển ngay lập tức lại tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, những hình ảnh trước mặt của cô lại muốn cho cô ngất xỉu. Xung quanh toàn là rừng cây, có những đốm lửa lập lòe xanh đỏ. Không những thế, nó còn có tiếng gió rít qua những khóm cây nghe đến rợn cả người. Dạ Uyển liền nhanh chóng đóng cửa lại rồi lẩm bẩm một mình. Chết tiệt, đây là cái nơi quái quỷ gì chứ? Dạ Uyển vốn bản tính mạnh mẽ, lại hay xem phim kinh dị, cho nên cứ cho mọi thứ như trong phim mà thôi. Cô cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi đi một vòng xem có lối thoát nào không. Nhưng đây được xây kín và chỉ có một lối ra duy nhất là cổng chính. Tuy nói là mạnh mẽ nhưng rơi vào trường hợp này, ai lại không sợ. Một thân một mình ở nơi lạ lẫm có xác chết. Cô cố gắng đi né né cái hòm rồi lại chỗ bàn thờ, chắp hai tay và thành khẩn. Thưa các vị đã khuất, tôi không biết các vị là ai, nhưng bây giờ tôi đói quá, xin các vị cho tôi xin ít đồ ăn kia. Làm ơn đừng bất ngờ hiện lên hù tôi. Tôi cảm tạ nhiều nhiều. Khấn xong, Dạ Uyển mới lấy quả táo và một ít đồ khô ra ngồi một góc rồi ăn. Ăn xong cô ngồi thu chân vào một chỗ, hai tay ôm gối, nước mắt rơi ra. Trong lúc mà cô khóc đã gọi tên của người nhà. Ba mẹ Tường Doanh, con nhớ mọi người. Khóc một lúc rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ được một giấc dậy nhìn lại quang cảnh vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Dạ Uyển mới biết được cô không hề mơ. Cô mệt mỏi ngồi dậy mở cửa ngôi mộ. Khung cảnh bây giờ nó khiến cho cô có một niềm tin hơn hẳn. Cô liền vội vàng quay lại chỗ bàn thờ xin thêm một ít đồ ăn, rồi lấy cái áo khoác ngoài của hỷ phục gói lại. Sau đó mò mẫm đi ra khỏi khu rừng xanh ngắt ở trước mặt. Đầu tiên Dạ Uyển đi xung quanh khu mộ xem có lối đi nào khác. Sau khi xác định được chỗ nào cũng như nhau thì cô bắt đầu tiến vào khu rừng. Trên đường đi cô còn cẩn thận lấy miếng đá nhọn khắc dấu lên từng cây bằng những con số cho dễ phân biệt. Đi lòng vòng một lúc thấy không gặp lại những cái cây cô đã đánh dấu, cho nên liền vui mừng ngồi xuống ăn bữa. Ăn xong cô lại tiếp tục đi, đi lâu ơi là lâu, cuối cùng cô lại trở về điểm xuất phát. Không nản lòng, Dạ Uyển lại tiếp tục đi. Đi đến khi trời chuẩn bị sập tối, cô vẫn trở về điểm xuất phát. Vừa hoang mang vừa đói lại vừa mệt, Dạ Uyển ngửa cổ lên trời buông lời than trách. Ông trời đang trêu ngươi con phải không? Đang thử sức kiên nhẫn của con phải không? Dù biết là có hét khàn cả cổ cũng ông trời không nghe thấy, và cũng chẳng ai nghe thấy cả. Mặc dù cô rất muốn có ai đó nghe thấy lắm. Trời đã sập tối, những tiếng gió rít, những âm thanh kỳ lạ ai oán nổi lên. Nó khiến cho người nghe muốn dựng cả tóc gáy. Dạ Uyển nhanh chóng đi vào trong ngôi mộ và đóng cửa lại. Cô thẫn thờ lại cái góc tủ hôm qua ngồi, đôi chân duỗi ra vì mỏi. Cô vừa đưa tay lên bóp vào chân, vừa lấy quả táo cuối cùng cô mang lên để ăn. Cô luôn tự động viên mình không được chùn bước, dù có sợ đến đâu, mệt mỏi đến cỡ nào, cũng phải cố gắng ăn lấy sức ra khỏi đây. Ăn xong cô liền ngồi đó và bắt đầu hát vu vơ cho thỏa lấp cái không gian yên ắng ấy. Ngày hôm sau, Dạ Uyển lại tiếp tục cuộc hành trình như vậy, nhưng đi vào lối khác, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Đi suốt 3 ngày như vậy, cô bắt đầu để ý đến những dấu vết cô để lại trên mỗi thân cây, cứ như là mỗi cái cây nó có khả năng tự lành hay là tự di chuyển vậy đó. Kết thúc ngày thứ 3 mệt mỏi, cả người cho đến mặt mũi của cô đều lấm lem, đầu tóc ai bối cho cô cũng rối đi nhiều. Dù đã cố gắng động viên mình mạnh mẽ, nhưng bây giờ thực sự là cô bất lực. Dạ Uyển ngồi bệt xuống nền, vừa khóc vừa gào lên. Tại sao cái hoàn cảnh nghiệt ngã này rơi vào tôi chứ? Biết kết thúc như thế này, tôi đã đồng ý cho bất cứ chàng nào theo đuổi tôi, chứ không chăm chăm yêu một người. Biết thế tôi ăn cho thật đã mồm, không cần giảm cân giữ dáng vì ai đó. Biết thế tôi cũng muốn một lần vào các quán bar để hư hỏng một hôm, xem cảm giác thế nào. Và bây giờ những chuyện đó tôi mãi mãi không làm được nữa. Giờ chỉ chôn chung ở đây với cái xác lạ hoắc kia. Khóc xong đã đợi Dạ Uyển lại đến lấy đồ ăn nơi bàn thờ, cạp một miếng thật to rồi lúc này mới đem xác chết đó như thế nào. Theo như quan sát thì đây hẳn là con nhà giàu, lại rất có tầm quan trọng. Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia áng chừng anh ta tầm 20 mấy tuổi. Nhưng sao anh ta lại chết sớm như vậy? Hay là đẹp trai lại giàu có cho nên thường đoản mệnh? Nhìn chán, Dạ Uyển lại qua bên kia lăn ra ngủ. Dù sao ngày hôm nay cô cũng đã vất vả rồi, chỉ mong mỗi khi nhắm mắt ngủ cô lại được trở về thực tại mà thôi. Sang ngày thứ 3, Dạ Uyển không đi ban ngày nữa mà cô sẽ đi ban đêm, xem có điều gì khác lạ không. Cô gom hết những cây nến có trên bàn rồi tìm cách giữ cho lửa không tắt và bắt đầu di chuyển. Khi đi vào khu rừng một chút và quay đầu nhìn lại, cô mới phát giác ra khu mộ ban đêm sẽ phát sáng, cho nên nếu có lạc cô cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mà ra ngoài. Dạ Uyển từng bước chậm rãi, mắt nhìn xung quanh, xa xa nó xuất hiện lên những đốm lửa xanh đỏ. Sống lưng của cô bắt đầu lạnh toát, sợ đến nỗi mồ hôi cũng túa ra. Bỗng dưng đôi chân ấy dừng lại và quay lại sau lưng, vì cô cảm thấy hình như có ai đó đang đi sau lưng của mình. Nhưng khi quay lại thì tuyệt nhiên không hề có một ai. Dạ Uyển lại tiếp tục đi, tiếng gió rít lên đầy ghê sợ, rồi âm thanh như có ai đó thổn thức. Dạ Uyển lại động viên mình cố gắng lên, chỉ là âm thanh thôi, mình không hại họ, họ sẽ không làm hại đời của mình. Đi thêm được một đoạn nữa thì tiếng loẹt xoẹt phía sau như là tiếng bước chân tiến lại gần. Dạ Uyển quay người lại phía sau, đưa nến xung quanh nhưng mặc nhiên không có ai thật. Cô liền run rẩy nói, ai thì ra đây đi. Đáp lại cô cũng chỉ là một tiếng gió heo hút mà thôi. Dạ Uyển sợ muốn nín thở, cô cố gắng nuốt chừng nước bọt rồi can đảm để bước tiếp. Vừa quay người lại thì những xác chết ở đâu nó đang thi nhau rớt xuống mặt của cô. Nó đong đưa như là bị vướng vào cây. Có những cái xác khô quắp, có những cái xác mới phân hủy, da thịt nhầy nhụa, ròi bọ chui rúc. Rồi những cái cây bắt đầu hiện lên những khuôn mặt thật đáng sợ. Chúng đưa nhau cười the thé chế giễu cô. Dạ Uyển sợ quá thét lên thất thanh, ma cây. Sau đó liền có chân chạy thẳng một mạch, cứ nhắm hết điểm sáng của ngôi mộ mà chạy về thôi. Trở vào đến khu mộ lại nhanh tay đóng chặt cửa. Lúc này mới bắt đầu nghỉ thở, hai chân liền khuỵu xuống. Cả cơ thể như là bị sức hút của mặt đất cho nên cũng ngồi bệt xuống, khuôn mặt hốt hoảng vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Sống mũi của Dạ Uyển cay cay, nước mắt vô thức chảy ra, bởi cô không mong mình vùi xác lại chốn này. Hai ngày tiếp theo Dạ Uyển không chạy nữa, cứ bần thần đi lại quanh khu mộ, ý chí quyết tâm từ ban đầu cũng đã vứt đi. Cho đến khi cô nhận lại được sự việc là trên tay của cô cầm chính quả táo sắp cuối cùng. Nếu cô không ra được khỏi đây thì không chết vì cô đơn hay là ma quỷ dọa cũng sẽ chết vì đói mà thôi. Suy nghĩ cả nửa ngày và nghiên cứu mấy hôm nay, cô phát hiện ra một việc mà cô chưa dám thử và hy vọng lần này cô sẽ thành công. Dạ Uyển lại mang theo quả táo cuối cùng, những ngọn nến cuối cùng và thực hiện kế hoạch thoát khỏi đây lần cuối. Bây giờ đang đứng trước lối vào rừng cây, Dạ Uyển một tay bấu chặt vào ngọn nến, một tay bấu chặt vào hỷ phục để cảm thấy rằng mình can đảm hơn. Cô bắt đầu di chuyển, đi được một đoạn lại nghe tiếng bước chân đi sát sau lưng. Cô cũng giật mình quay lại đưa nến kiểm tra. Mồ hôi đã bắt đầu tú ra, hai tay và cơ thể cô bắt đầu run lên bần bật. Khi kiểm tra xong cô lại không thấy gì, lại tiếp tục đi. Đi thêm được một đoạn nữa lại bắt gặp ngay cái cảnh hôm trước. Dạ Uyển thét lên nhưng cô không bỏ đi mà lại chạy thẳng tới phía trước, nơi có đám lửa xanh đỏ hiện lên. Vừa chạy vừa liếc mắt qua những đám lửa đỏ đó, nó thật sự rất đáng sợ. Nó có hình khuôn mặt người đang cháy, đôi mắt đỏ rực, cái miệng mở to. Có điều cô không hiểu tại sao có cái xanh có cái lại đỏ. Vừa chạy vừa ngó nghiêng, chân cô vướng vào gốc cây rồi ngã nhào. Cô cảm thấy nóng rát nơi mắt cá chân, tay cũng bị chảy xước, nhưng cô mặc kệ, tiếp tục ngồi dậy và chạy mà thôi. Cuối cùng thì cô cũng ra được bên ngoài, ra khỏi khu rừng mê cung ấy. Dạ Uyển quay đầu lại nhìn nó lần cuối rồi tiếp tục tiến đến nơi có ánh sáng phía trước mặt. Nó là một căn nhà gỗ và bên trong có ánh sáng. Nhưng lần này Dạ Uyển không dám vào, cô nhặt lấy một nhánh cây to bên đường rồi mới đi lại gõ cửa. Bên trong liền có tiếng nói của nam nhân vọng ra. Trong lời nói có vẻ gì đó hơi bất ngờ và hơi sợ. Xác định được là người, Dạ Uyển gõ cửa dồn dập hơn và lên tiếng cầu xin. Anh dì ơi, làm ơn cho tôi vào với, tôi sợ lắm. Bên trong nam nhân kia cũng cẩn thận hỏi lại. Đêm hôm thành vắng sao lại có người ở đây? Nếu là quỷ ma xin đi cho, đừng chọc phá. Không anh, tôi là người. Khó khăn lắm tôi mới chạy khỏi ngôi mộ trong kia, làm ơn giúp đỡ tôi. Ngay đến đó cánh cửa lập tức được mở ra. Xuất hiện trước mặt của Dạ Uyển là một nam nhân rất đẹp trai, khí chất ngút trời. Anh ta nhìn cô rồi ngạc nhiên hỏi. Sao cô ra được khỏi đó? Tôi... Đôi mắt bắt đầu hoa lên, cả khoảng không gian xoay vần và Dạ Uyển ngất đi lúc nào không biết. Sau khi đã ngủ đủ giấc thật ngon, Dạ Uyển lờ mờ mở mắt dậy. Điều đầu tiên đập vào mắt cô ấy là gương mặt nam nhân đang chăm chú nhìn cô. Dạ Uyển liền hét lên ngồi bật dậy rồi lấy thế phòng thủ. Anh là ai? Người nam nhân đó rất ôn tồn nói với cô. Cô tỉnh rồi, đừng sợ, tôi không hại cô đâu. Dạ Uyển vẫn nhìn nam nhân đó một cách đề phòng. Sau đó anh ta đưa cho cô một cái bánh nếp rồi mỉm cười. Cô ăn đi, chắc cô đói lắm. Dạ Uyển liền chụp ngay lấy cái bánh và ăn ngấu nghiến cho đến nỗi bị nghẹn. Cô hò lên vài tiếng sặc sụa. Nam nhân ấy liền vỗ lưng và lấy nước uống cho cô. Ăn chậm một chút, không ai rảnh đâu. Dạ Uyển đón lấy ly nước từ tay của nam nhân ấy và uống một hơi. Đã mấy ngày nay cô không có giọt nước nào trong miệng. Cô khát thì cắn miếng táo cho có nước uống mà thôi. Nam nhân ấy nhìn Dạ Uyển có vẻ ổn ổn cho nên bắt chuyện. Cô tên gì? Tôi là Hạo Hiên. Tôi là Dạ Uyển, anh có biết đây là nơi quỷ quái chết tiệt nào không? Đây là vùng Sơn Thủy. Và anh làm ơn giúp tôi được không? Tôi muốn khỏi đây. Tôi muốn đi khỏi đây. Ở đây thật đáng sợ. Cô không thể đi khỏi đây được. Cô là người được chọn. Cho dù cô có chạy đến đâu cũng bị bắt về. Dạ Uyển lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Cái gì mà là người được chọn? Anh ta có nhầm lẫn gì không đây? Cô kiên quyết nói. Tôi không tin. Ra được cái mê cung chết tiệt kia thì chắc chắn tôi sẽ ra được nơi này. Hạo nhiên khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt cũng thật ấm áp. Anh ấy chậm chậm nói. Cửa đằng kia cô cứ tự nhiên. Để chứng minh cho lời nói của mình, Dạ Uyển ngay lập tức leo xuống giường. Nhưng cơn đau từ mắt cá chân khiến cô ngã nhào. Cô liền cua tay loạn xạ mong bám víu được vào cái gì đó. Bỗng dưng có bàn tay nắm lấy tay của cô kéo lại. Hai đôi mắt vô tình bắt gặp nhau. Đôi môi cũng quá gần có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Sa Uyên đỏ mặt né đi. Cảm ơn anh. Hạo Hiên có chút ngại ngùng. À không sao, cô tốt nhất nên nghỉ ngơi. Tiểu Băng bó vết thương cho cô rồi. Hai ngày nữa thôi sẽ tiến hành đại lễ. Trong đầu của Dạ Uyển bắt đầu lùng bùng khi nghe Hạo Hiên nói đến hai từ đại lễ. Đại lễ là sao? Có nghĩa là sẽ bị hiến tế, mà bị hiến tế tức là bị giết, tim sẽ được moi ra. Nhưng cô còn trinh trắng lại chưa có bạn trai, thì làm sao mà chết được? Cô không muốn làm một hồn ma trinh nữ. Dạ Uyển trườn người tới nắm chặt tay của Hạo Hiên khóc lóc kêu gào. Xin anh cứu tôi không muốn chết đâu. Tôi còn ba mẹ già và em thơ, tôi chết rồi thì sao có thể vì đoàn tụ với họ được chứ? Tôi còn trẻ lắm chưa có bạn trai. Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của Dạ Uyển, thêm cách nói chuyện kỳ lạ đó, khiến cho Hạo Hiên cảm thấy buồn cười. Anh nhìn cô dịu dàng lên tiếng. Yên tâm, cô không chết được đâu, cô là người được chọn mà. Anh nói như vậy là an ủi tôi phải không? Giống như tử tù trước khi ra pháp trường sẽ được ăn một bữa no. Hạo Hiên vẫn không hiểu được những ngôn từ khó hiểu của Dạ Uyển, cho nên anh đành kiên nhẫn. Tôi là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất nên sẽ không nói dối cô, đại thiếu phu nhân. Lần này thì tới lượt Dạ Uyển không hiểu Hạo Hiên đang nói gì. Sao cô ấy lại gọi cô là đại thiếu phu nhân? Chắc chắn có gì nhầm lẫn ở đây. Dạ Uyển khẽ nhếch mép cười rồi hỏi lại. Chắc anh nhầm lẫn gì chứ? Tôi còn chưa có người yêu thì sao mà là phu nhân này nọ chứ? Thôi cứ ngủ một lúc đi, trời còn lâu mới sáng. Ngủ đi, mai tôi đưa cô về phủ tướng quân. Cứ yên tâm là cô không chết đâu nhé. Dạ Uyển khẽ gật đầu. Được, tôi tin anh. Cô nằm xuống cái giường nhỏ rồi đánh tiếp một giấc ngon lành. Lỡ có bị mất trinh với trai đẹp cũng đáng. Còn Hạo Hiên anh lại chiếc bàn nhỏ rồi ngồi chống tay lên và ngủ. Sáng ngày hôm sau, Dạ Uyển thức dậy và cùng Hạo Hiên đi ngựa đi về. Hạo Hiên rất là ga lăng và ấm áp. Anh đã đỡ cho cô lên ngựa, sau đó anh mới lên sau. Trong lòng của Dạ Uyển có một cảm giác gì đó lâng lâng khó tả. Hơi mặt đỏ, miệng khẽ mỉm cười thầm nhủ. Soái ca ngôn tình là đây chứ là đâu. Đi một đoạn khá xa, bọn họ đến được một viên trang rộng lớn. Nó nằm riêng biệt ở một khu, chứ không phải nằm ở khu đông đúc. Khi ngựa của Hạo Hiên vừa đến cổng, đã có gia nô lại giữ ngựa. Anh ấy nhún một phát liền xuống ngựa, còn đỡ cho cô nữa. Sau đó dùng giọng ấm áp nói, tôi dẫn cô đi gặp mẫu thân của tôi. Dạ Uyển lại thấy ái ngại, khóe miệng lại khẽ mỉm cười rồi nói, vâng. Nhưng trong lòng của cô lúc ấy là một mớ hỗn độn. Không biết nhìn mình te tua thế này, có mất điểm trước mẫu thân của anh ấy không? Kiểu gì cũng phải cố gắng lấy điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dạ Uyển cùng Hạo Hiên bước vào bên trong. Kiến trúc trong này giống hệt với kiến trúc xưa mà cô đã xem ở trên phim. Mãi đưa mắt nhìn quanh rồi họ cùng nhau bước vào một căn phòng. Nụ cười trên môi của Dạ Uyển liền tắt. Hạo Hiên cũng không còn dáng vẻ vui vẻ ấm áp nữa mà trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Mẫu thân, con về rồi. Dạ Uyển mắt trợn to hết cỡ, sau đó lao vào người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, tay còn bưng chén trà đang ngồi phía trước mặt. Tuy sắc diện còn trẻ hơn nhưng mà cô nhận ra ngay và lập tức lao vào túm lấy tay áo. Chính là bà, tại sao lại đưa cháu đến đây? Cháu đã làm gì có lỗi với bà chứ, tại sao? Hạo Hiên không biết chuyện gì liền lôi cô ra. Cô ơi, bình tĩnh nào. Anh tránh ra, chính là bà ta. Chính bà ấy đã giết chết tôi và đưa tôi đến cái nơi chết tiệt này. Người phụ nữ ấy dáng vẻ bình tĩnh nói với cô. Vì tiểu thư này cô điên sao? Sao mới gặp tôi đã nói những điều khó hiểu như vậy? Bà đừng có giả vờ, tôi biết chắc chắn đó là bà. Dạ Uyển nãy giờ vẫn cố bám víu lên người phụ nữ ấy, mặc dù đã bị Hạo Hiên ngăn cản. Người phụ nữ ấy lên giọng trịch thượng rồi ra lệnh. Con ra ngoài đi. Hạo Hiên có chút lưỡng lự, người phụ nữ ấy lại đành giọng. Con này đã không muốn nghe lời của ta nữa sao? Hạo Hiền đành cúi đầu chào rồi đi xa. Lúc này người phụ nữ ấy mới rời khỏi vị trí đi đến chỗ của Dạ Uyển rồi nhếch mép cười. Cô cũng thật là thông minh, có thể thoát ra khỏi đó sao? Là bà, cuối cùng bà cũng nhận, mau đưa tôi trở về. Trở về, cô không thấy mình đã chết như thế nào à? Bây giờ cô làm sao có thể trở về được chứ? Dạ Uyển giận run người rồi đành giọng. Nếu bà không đưa tôi về, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở đây biết là bà là người thế nào. Nói đi, ta thách cô ấy, để xem cô nói ra có ai tin cô không. Tốt nhất nên ở lại đây là một thiếu phu nhân, có cơm ăn nước rót, có kẻ hầu người hạ, quần áo nhung lụa ngọc ngà không sướng hơn sao? Nhưng bà biết tôi từ đâu tới và tôi không thuộc về nơi này. Cô sai rồi, cô thuộc về nơi này cho nên cô mới có thể quay lại đây. Hãy mau ngoan ngoãn đi. Dạ Uyển im lặng, cô kìm nén cơn tức xuống. Nhất định cô sẽ tìm cách ra khỏi nơi này. Những thứ bà ta nói Dạ Uyển cô đây đâu có cần. Người phụ nữ ấy lại lớn giọng ra lệnh. Người đâu? Bên ngoài liền có hai nữ tỳ đi vào cúi đầu chờ lệnh. Thưa có dung quản gia, mau đưa vị tiểu thư đây đến phòng của cô ấy chăm sóc tốt. Nếu có sơ suất các người đừng mong thoát tội. Thưa vâng. Sau đó hai nữ tỳ quay sang nói chuyện với Dạ Uyển, mời tiểu thư theo chúng nô tỳ. Dạ Uyển liếc mắt nhìn bà Dung rồi đưa hai ngón tay lên chỉ vào hai mắt của bà ấy, sau đó chỉ vào hai mắt của mình ý nói hãy coi chừng. Sau khi bọn họ đi rồi, bà Dung mới thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm, chỉ cần Vĩnh Nghi của ta thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định sẽ sống đến trăm tuổi. Dạ Uyển theo hai nữ tỳ đến một căn phòng khá là rộng lớn, thiết kế trang nhã cho một tiểu thư khuê các. Ở đó có một nữ tỳ khác đang đứng chờ sẵn. Thấy Dạ Uyển đi vào thì liền cung kính chào hỏi. Xin chào tiểu thư, em là Tiểu Hoa, là người phục vụ hầu hạ cho cô ạ. Khi đưa Dạ Uyển vào đây xong, hai nữ tỳ kia lui ra với lý do lấy nước cho cô tắm. Còn cô lại bắt chuyện với Tiểu Hoa. Đừng làm vậy, chắc chúng ta không hơn nhau bao nhiêu tuổi, gọi chị là Uyển Uyển được rồi. Tiểu Hoa sắc mặt có nét lo lắng rồi rụt rè nói, không được ạ, quy tắc trong phủ rất nghiêm, không thể làm khác. Không có ai ở đây đâu, có hai chúng ta thôi cho nên em cứ bình thường đi. Lúc sau hai tỷ nữ kia mới xách nước vào và ra phía sau tấm bình phong trong phòng đổ nước vào bồn tắm gỗ. Dạ Uyển còn đang lơ ngơ thì Tiểu Hoa lại gỡ hỷ phục te tua trên người của cô. Em hầu hạ tiểu thư đi tắm. Không, không sao, chị tự tắm được mà. Xin đừng làm thế, Dung quản gia sẽ trách phạt em. Lại Dung quản gia, sao cái nhà này không có ai nữa hay sao mà cứ sợ cái bà già đó chứ? Tiểu Hoa liền cúi đầu im lặng, cô cũng không làm khó Tiểu Hoa nữa, cho nên mới cho Tiểu Hoa tháo bộ hỷ phục lằng nhằng. Khi cơ thể được thả vào trong bồn tắm nước ấm, Dạ Uyển khẽ thở dài khoan khoái. Không biết đã bao lâu rồi cô mới được tắm. Cô ngả người ra sau cho Tiểu Hoa gội đầu, rồi bắt chuyện vu vơ. Em bao nhiêu tuổi rồi hả Tiểu Hoa? Dạ 14 ạ. 14 thôi sao? Em làm ở đây bao năm rồi? Em vào đây năm 8 tuổi tiểu thư. Ủa bé thế mà đã phải vào đây làm ô xin? Tiểu Hoa hơi ngớ người hỏi. Tiểu thư nói gì em không hiểu. À thôi không có gì cả. Nhà này có những ai nói chị nghe, để chị biết mà chào hỏi cho lễ phép. Nhà này có phu nhân Hy Văn, nhưng sống cũng như là không sống, không biết gì cả. Người như là xác ấy không có hồn. Nghe nói từ lúc sinh đại thiếu gia Vĩnh Hy đã bị như vậy. Vậy sao? Rồi còn ai? Sau đó là Dung quản gia, còn lão gia thì mất lâu rồi. Còn đại thiếu gia thì sao? Tiểu Hoa nhìn tới nhìn lui rồi mới nói nhỏ vào tai của Dạ Uyển. Em nói tiểu thư đừng nói với ai nhé, lộ chuyện chắc em chết mất. Yên tâm, chị kín miệng lắm. Đại thiếu gia Vĩnh Hy mất cách đây 5 năm rồi. Mất rồi hả? Sao lại mất? Hình như là bị bệnh ấy. Dạ Uyển khẽ gật gật vì thương xót. Không ngờ còn trẻ thế mà đã mất đi. Nhưng ngay lập tức nhớ ra một điều gì đó rồi ú ớ. Vậy chị lấy ai? Sao bà ấy nói chị sẽ là một thiếu phu nhân gì đó? Tiểu Hòa cũng ngớ người đoán mò. Chắc lấy thiếu gia Hạo Hiên chăng, chỉ có mỗi ngày ấy. Khi nghe đến chữ Hạo Hiên, tim của Dạ Uyển khẽ đập lỗi một nhịp, cảm động thầm cảm ơn ông trời. Thôi kệ, dù sao lạc đến đây còn được lấy soái ca ngôn tình thì cuộc đời này còn gì bằng. Thầy cảm thấy Dĩ Phong mà cô theo đuổi bao năm lại không bằng Hạo Hiên. Vậy là Dạ Uyển yên tâm, vừa tắm vừa cất lên vài câu hát mà Tiểu Hoa nghe hoài không hiểu. Tắm rửa sạch sẽ, cô được trang điểm bối tóc, khoác lên mình bộ y phục mà cô chưa bao giờ thử ở các buổi lễ hán phục. Tâm trạng đang tốt, quay tới quay lui nhìn sao thấy mình cũng xinh, cho nên cô quyết định sẽ tha thứ cho bà Dung. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ chồng của cô trong tương lai, nhất định không nên đối đầu. Việc đầu tiên là cô sẽ đi tìm Hạo Hiên. Dạ Uyển e dè hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa này, Hạo Hiên bấy giờ anh ta ở đâu? Tiểu Hoa hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Thường thì sẽ ở phòng của thiếu gia hoặc tập võ hoặc gì đấy, em không rõ. Vậy đưa chị đến chỗ của anh ấy được không? Chị muốn cảm ơn anh ấy vì đã cứu chị. Vâng, tiểu thư theo em. Cảm ơn em Tiểu Hoa. Dạ Uyển vui vẻ khoác tay của Tiểu Hoa rồi cùng đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Hoa không cho. Nói là như vậy mà không hợp phép tắc. Cái nơi quỷ quái này có phải hoàng cung đâu mà lắm phép tắc thế không biết. Cuối cùng cô đành phải đi sau Tiểu Hoa mà thôi. Khi đến nơi ở của Hạo Hiên thì không có ai. Tiểu Hoa bèn cất lời. Chắc lại đi canh mộ của đại thiếu gia rồi. Dạ Uyển khó hiểu hỏi lại. Tại sao phải canh, người đã chết còn giá trị nữa mà phải canh chứ? Nghe nói là mấy hôm nữa đại thiếu gia được cứu sống vào ngày huyết nguyệt. Còn thiếu gia Hạo Hiên được bà Dung quản gia bắt đi canh mộ suốt bao nhiêu năm nay rồi. Sau lại từng lời nói của từng người, vậy người mà cô lấy không phải là Hạo Hiên, mà là cái người sắp sống lại sau 5 năm, cái người mà cô đã nằm chung hòm sao? Dạ Uyển bắt đầu run sợ. Mỗi lần sợ hay căng thẳng, hai tay của cô bấu chặt vào nhau. Không được, nhất định cô phải trốn khỏi đây. Cô không thể lấy một người như vậy. Như thế sẽ rất là đáng sợ. Thế là Dạ Uyển bắt Tiểu Hoa dắt đi quanh khuôn viên rộng lớn này tham quan. Mục đích của cô chính là để kiếm đường đào tẩu. Hôm ấy là bữa cơm đầu tiên của cô ở đây, mà điều đặc biệt là cô chỉ ăn có một mình, lại thắc mắc cho nên Dạ Uyển lên tiếng. Sao chỉ ăn có một mình vậy? Ở đây trừ đám gia nô nha hoàn được ăn chung ở dưới nhà bếp thì ai cũng đều ăn riêng tiểu thư ạ. Lúc trước đại thiếu gia Vĩnh Hy còn sống thì hay ăn chung với bà Dung và phu nhân Hy Văn, nhưng mà nay thì đều ăn riêng cả. Sao không có Hạo Hiên ăn chung? Thiếu gia Hạo Hiên luôn ăn một mình, tuy là mẹ con nhưng bà Dung không có vẻ yêu thương thiếu gia lắm, yêu thương đại thiếu gia nhiều hơn. Cái gì cũng dành cho cậu ấy. Lúc đại thiếu gia mất, bà Dung đã khóc mất mấy ngày. Cái gì mà kỳ lạ vậy trời, thật là khó hiểu. Vâng, ai cũng nói chắc là do bà Dung chăm đại thiếu gia từ bé, uống sữa của bà ấy cho nên bà ấy rất thương. Sao Uyển lắc đầu vài cái rồi gắp miếng thịt gà quay vào trong miệng. Đến chịu. Đồ ăn ở đây họ nấu cực kỳ ngon, Sao Uyển phải gắp thêm miếng nữa mới chịu được. Ngon quá, mà ngồi xuống đây ăn cơm với chị, nhiều lắm chị không ăn hết đâu. Tiểu Hoa nhất mực từ chối, khuôn mặt còn tái xanh nữa. Không được đâu ạ, tiểu thư tha cho em. Ăn cơm thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế chứ. Không được đâu ạ, quy tắc ở đây rất nghiêm, tiểu thư mau ăn đi. Vậy chị ăn một mình. Ăn no xong, Dạ Uyển lại tung tăng đi xem xung quanh để tiện việc lên kế hoạch đào tẩu. Hôm ấy Dạ Uyển bước ra bậc thềm ngay chỗ phòng ngồi, hai tay chống cằm rồi nhìn lên trời. Mặt trăng thật tròn và có màu cam cam sắp đỏ. Đây cũng là hiện tượng tự nhiên bình thường mà cô đã thấy nơi cô. Mãi mới nhìn Tiểu Hoa đi từ trong nhà ra lấy cái áo choàng rồi choàng lên người cho cô. Tiểu thư à, cô đang nhìn gì đó? Chỉ ngắm trăng thôi. Tiểu Hoa à, sao em không đi nơi khác mà làm? Ở đây không được tự do. Tiểu Hoa lại ngồi sát lại bên cạnh rồi thở dài. Tiểu thư à, chắc cô từ nơi khác đến cho nên không biết. Bọn em từ 5 tuổi đã bị bán đi làm nô tỳ rồi. Nhà bọn em nghèo lắm, mỗi khi mùa màng thất bát sẽ không có cái ăn cái mặc. Làm ở đây tuy quy tắc có nghiêm, nhưng mà lương cao hơn những nơi khác, bọn em cũng có tiền gửi về nhà giúp đỡ gia đình được. Dạ Uyển liền ôm lấy Tiểu Hoa rồi vỗ vỗ. Thường thường nếu mà sinh ra ở thời của chị chắc chắn em sẽ khác. Tiểu Hoa chỉ biết vâng dạ chứ không hiểu Dạ Uyển lại nói cái gì cả. Sang ngày hôm sau, Dạ Uyển cũng đã chuẩn bị được vài thứ cho cuộc chạy trốn của mình. Vì từng ở đây cao vừa phải, bình thường đi học muộn cô cũng hay trèo tường lắm, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Tới hôm đó, đợi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, Dạ Uyển lén cầm theo cái túi nhỏ đựng ít đồ ăn, cái đèn lồng nữa. Sau đó cô leo lên bờ tường gần cây xoan đào tìm điểm dựa vào và leo ra ngoài. Cuối cùng Dạ Uyển cũng tiếp đất an toàn, nhặt những đồ mà cô mang theo rồi chạy nhanh ra khỏi đó. Cô cứ như vậy mà đi, nhưng càng đi cô lại càng cảm thấy mình không biết đi đâu, không thể định hướng được. Dạ Uyển sợ lắm nhưng vẫn còn tiếp tục đi, tự động viên không có gì đáng sợ bằng những thứ cô đã gặp phải trong khu rừng mê cung. Ngày mai thôi huyết nguyệt sẽ tròn, đại thiếu gia Vĩnh Nghi sẽ sống lại. Cái ngày mà suốt 5 năm nay bà Dung đã chờ đợi, cho nên bà ấy không tài nào chợp mắt được, cứ thao thao thức thức. Bây giờ cũng đã canh hai, bà Dung mới ngồi dậy cầm cái đèn lồng sang phòng của Dạ Uyển kiểm tra cho chắc chắn. Khi đi đến nơi cửa phòng đóng kín, bên trong im lặng và có một ngọn đèn mờ ảo. Nghĩ bụng Dạ Uyển đã ngủ cho nên bà Dung định quay bước về, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn, cho nên bà Dung quyết định vào kiểm tra cho chắc, vì cô mà bà Dung đã tốn bao nhiêu sức lực và thời gian. Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra, bà Dung tiến lại gần chỗ giường ngủ có rèm đang buông. Bà Dung vén rèm lên thấy trên giường không có ai, hoảng hồn bà Dung gọi lớn, người đâu mau qua đây. Tiểu Hoa nghe thấy tiếng gọi lật đật chạy qua, nhìn thấy bà Dung con bé tái nhợt giọng run rẩy, quản gia cho gọi nô tỳ. Tiểu thư kia đâu, người đâu rồi hả? Tiểu Hoa luống cuống lại xem nhưng không thấy Dạ Uyển đâu, bèn lý nhí giải thích. Lúc ấy tiểu thư còn ngủ ở đây mà. Hai cái bạt tai khá mạnh khiến Tiểu Hoa ngã lăn xuống đất, con bé quỳ gối cúi lạy. Lỗi của nô tỳ, xin quản gia tha cho nô tỳ, xin tha cho nô tỳ. Bà Dung nghiến răng đầy nghiến, ta sẽ xử lý mày sau, người đâu mang nó xuống nhà củi, mai chờ ta xử lý. Tiểu Hoa lập tức bị mang đi, dù có khóc lóc rồi có van xin cũng vô ích. Bà Dung vội vàng trở về phòng của mình, căn dặn nữ tỳ đứng trước cửa. Không có lệnh không ai được vào. Thưa vâng. Bà Dung leo lên giường rồi ngồi sắp bằng lại, đưa tay lên làm dấu và miệng đọc lẩm nhẩm gì đó. Hỡi quân lính của ta, hãy tìm và mang con bé đó về đây. Dạ Uyển đi rất lâu rồi cuối cùng cũng thấy đường lớn, định nghỉ chân chút theo đường lớn mà đi thì kiểu gì cũng sẽ gặp được người. Cái sự vui mừng ấy chỉ được lâu thì trời bỗng nhiên nổi gió, những cái cây xung quanh bắt đầu rì rầm như đang nói chuyện gì đó với nhau. Nó khiến cho Dạ Uyển cực kỳ hoảng sợ. Cô cố gắng chạy đi thật nhanh nhưng sức gió mạnh đến nỗi kìm lấy bước chân của cô. Ngay phía trước mặt cô, một khoảng đen u tối hun hút hiện lên, bước ra là những bộ xương khô, mặc đồ cổ xưa, bên cạnh eo còn có những thanh kiếm rỉ sét. Bọn họ càng lại gần thì cô lại càng đi lùi. Cô sợ quá mà hét lên, tránh xa tôi ra. Những bộ xương khô đáng sợ ấy nhanh chóng bắt được cô, vác cô lên rồi bước vào trong khoảng đen trước mặt. Cho dù Dạ Uyển có cào cấu hay van xin cũng vô ích. Dạ Uyển bị ném ra khỏi khoảng đen u tối đó, bị ném thật mạnh cho nên cô cảm thấy đau. Khi hoàn hồn lại, cô lại càng sợ hãi hơn, giọng lắp bắp, bà, sao lại là bà? Bà Dung tức giận nắm lấy tay của cô đay nghiến, tôi đã cảnh báo cô rồi, vì cô mà tôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian công sức, ngày mai tôi sẽ cho cô thấy cái sai khi không nghe lời của tôi. Sau đó bà Dung lại hét lên, người đâu mang tiểu thư về phòng, đóng chặt cửa, canh giữ cẩn thận. Phía bên ngoài có hai tên nô tài đi vào và kéo Dạ Uyển đi, dù cô có hàm hồ cãi lại, dù cô có chửi rủa om sòm. Sau một đêm là hét khàn cổ đến mệt lạ cả đi, sáng hôm sau bà Dung cũng không vội qua phòng của Dạ Uyển, sợ cô ấy mất sức lỡ xỉu giữa đường sẽ làm hỏng buổi đại lễ hồi sinh của bà. Nói là muộn nhưng mà muộn hơn bữa sáng một chút mà thôi. Giờ đang đứng trước phòng của Dạ Uyển, bà Dung ra lệnh: mở cửa. Tên nô tài liền mở khóa và mở cửa ra. Dạ Uyển thấy cửa mở liền đứng dậy, khuôn mặt phờ phạc. Điều đầu tiên cô ấy hỏi là: tiểu Hoa đâu, cho tôi gặp con bé. Bà Dung đanh giọng trả lời: theo ta. Bà Dung quay người đi trước, cô chậm chậm theo sau, đi cùng bà ấy ra phía sân sau. Vừa nhìn thấy tiểu Hoa, Dạ Uyển sừng sốt chạy lại, đưa hai tay sờ má của con bé. Tiểu Hoa, mau tỉnh lại đi tiểu Hoa. Nghe lời gọi, con bé cũng cố mở mắt, giọng thều thào: tiểu thư, chị về rồi. Dạ Uyển nước mắt lưng tròng, cô không kìm được lòng khi thấy tiểu Hoa thân thể yếu ớt lại bị trói giữa sân và bị đánh như vậy. Nhìn y phục mà đến rách máu còn tứa cả da nữa, ắt hẳn con bé sẽ phải đau đớn đến thế nào. Dạ Uyển quay sang trách móc bà Dung: sao bà có thể độc ác đến thế kia, con bé có tội tình gì mà đánh nó thừa sống thiếu chết. Bà Dung liền đanh giọng: chủ làm sao tớ phải chịu phạt. Được rồi, tôi thua bà rồi đó, mau thả con bé ra, tôi không đi nữa. Cô nói được thì làm được, nếu không ta sẽ không đảm bảo cái mạng nhỏ của nó đâu. Sau khi ra lệnh thả người, bà Dung quay đi chuẩn bị cho buổi lễ ngày hôm nay. Dạ Uyển liền đỡ lấy tiểu Hoa, con bé đang ngắc ngoài trong tay của cô. Xin lỗi, chỉ xin lỗi, đã làm liên lụy đến em. Tiểu Hoa chắc mệt lắm cho nên chỉ nhoẻn miệng cười. Phần tôi tớ là như vậy, con bé làm gì dám trách móc chủ nhân. Suốt hôm ấy, Dạ Uyển luôn bên cạnh chăm sóc vết thương cho tiểu Hoa và trong lòng luôn dằn vặt bản thân. Khi hôm ấy, khi mặt trăng đã đỏ như là nhuộm máu, một chút xíu nữa thì sẽ tròn vành vạnh. Dạ Uyển được tắm gội sạch sẽ tươm tất, được trang điểm xinh đẹp thì cô buộc phải đi theo bà Dung đến nơi nào đó. Khi đi ra trước cổng, bọn họ càng bước vào kiểu tỏ mười người khiêng. Cùng lúc đó thì cô thấy Hạo Hiên cưỡi ngựa về, ánh mắt cũng dõi theo kiểu cô đang di chuyển đi. Họ khiêng cái kiểu đi trong đêm sương lạnh lẽo, chỉ có một hai cái đèn lồng dẫn đường. Khi họ đến ngôi nhà gỗ mà Hạo Hiên ở thì bọn họ được cho về. Dạ Uyển ngồi trong kiểu nhìn ra thắc mắc: tại sao bọn họ lại về, tại sao chúng ta không xuống kiểu? Bà Dung không đáp lại, chỉ chắp tay làm dấu hiệu gì đó, rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm rì rầm. Đang mải mê nhìn cái kiểu thì bỗng lắc nhẹ và nâng lên, như kiểu có ai đó đang khiêng, mà rõ ràng là không có ai. Cái tính tò mò trỗi dậy, Dạ Uyển lén nhìn ra ngoài rèm cửa. Cô vội đưa hai tay bịt lấy miệng cho âm thanh cố hét lên. Bà Dung cũng không nhìn sang cô, nhưng vẫn buông lời vu vơ để giải đáp cho thắc mắc vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu của cô. Khu rừng này chỉ có người chết mới vào được. Dạ Uyển đang sợ cho nên cũng không còn tâm trí nào để hỏi thêm nữa. Và cô biết khu rừng này nó đáng sợ như thế nào, cho nên cô cũng không dám hé mở cửa ra nhìn nữa. Ít ra bên cạnh bà Dung cô cảm thấy được an toàn. Khi kiệu vừa hạ xuống, bà Dung cúi người bước ra. Dạ Uyển sợ cho nên chỉ ngồi im trong kiệu, tưởng đâu được yên lành, không ngờ có cái tay sưng sầu mở kiệu kéo cô ra ngoài. Nhìn là cô biết bọn họ hôm qua đã bắt cô về. Cô cứ như vậy đi lùi vào trong lăng mộ, vừa đi vừa lắp bắp nói: đừng tới đây, tránh xa tôi ra. Vào trong ngôi mộ thì bà Dung đang cầm một con rắn màu đen, trên đầu của nó có màu nữa. Bằng một nhát dao ngang cổ, máu chảy xuống ly rượu nhỏ trên bàn trước cái hòm. Sau đó bà còn lấy máu của một con rít to lắm và cắt cả một đoạn đuôi của bọ cạp nhúng vào ly rượu đó. Xong xuôi thì đưa ly rượu về phía của Dạ Uyển rồi nói: uống đi. Không, tôi không uống, trông chúng thật là ghê tởm. Bà Dung liền lập tức ra lệnh: người đâu? Phía bên ngoài có ba bộ xương đang di chuyển đến chỗ của cô, bắt lấy cô và ép cô phải uống hết ly rượu đó. Khi rượu thấm qua cổ họng và chảy xuống bụng, cô cảm thấy cơ thể của mình nóng lên. Tim của cô rất đau, đau kinh khủng như ai đó đang đâm nhiều nhát kim vào nó vậy. Đau muốn chết đi cho rồi. Dạ Uyển nằm lăn lộn dưới sàn đau đớn. Khi huyết nguyệt vừa tròn nó chiếu vào lăng mộ, 18 cái gương xung quanh hút ánh sáng tạo thành một tâm điểm giữa cái hòm. Cái xác của Vĩnh Hy từ từ được nâng lên cao giữa không trung, và cả Dạ Uyển cũng vậy. Bây giờ Dạ Uyển đang đối mặt với xác chết 5 năm mấy. Hai cơ thể đã bắt đầu áp sát vào nhau. Dạ Uyển muốn chống cự, muốn hò hét nhưng không được. Bản thân của cô đang cảm thấy mình bị điều khiển. Đôi môi của cô và đôi môi xác chết áp chặt vào nhau. Dạ Uyển cảm thấy có một luồng gì đó đang chạy khỏi cơ thể của mình và chảy qua miệng của xác chết. Những dòng đó càng chảy thì tim cứ đau nhói lên từng hồi. Xong việc Dạ Uyển bị rớt văng xuống đất, đầu cũng đụng vào thành đau đớn. Những vòng ánh sáng ấy đã bắt đầu quấn quanh xác chết. Sắc diện của xác chết bắt đầu hồng hào, những đường máu lại bắt đầu chảy vào tim. Đôi mắt liền hé ra như có một cái gì đau đớn lắm cho nên hét lên ủy mãnh. Vòng ánh sáng ấy đưa cái xác chết đến lúc hạ xuống từ từ, nhưng giờ đây không còn là một xác chết nữa, mà chính là nam nhân Ngọc Thụ Lâm Phong, uy mãnh uy dũng. Khi thấy Vĩnh Hy sống lại, bà Dung vội vàng chạy đến nắm tay mừng rỡ. Đại thiếu gia, mừng cậu trở về. Minh Hy nhìn bà Dung rồi ngạc nhiên hỏi, Vũ Dung, sao tôi lại ở đây? Chuyện dài lắm, từ từ tôi kể cho. Cô ta là ai? Vĩnh Hy lạnh lùng chỉ vào Dạ Uyển còn đang nằm trên đất. Bà Dung cũng nói, đó là tiểu thư Dạ Uyển, người được gả cho cậu và máu tim của cô ấy đưa cậu từ Diêm Phủ về đây. Vĩnh Hy cũng chỉ buông một câu lạnh lùng, vậy sao? Vâng, cậu ra kiểu chúng ta về thôi. Được rồi. Bọn họ cứ như vậy đi thẳng, không ai đả động gì đến Dạ Uyển. Cô đành phải tự mình đứng dậy, buông lời chửi rủa. Cái tên chết tiệt, lấy máu tim của ta hồi sinh mà câu cảm ơn không có. Đúng là cái đồ kiêu căng phách lối. Sau đó Dạ Uyển theo bọn họ ra ngoài. Bên ngoài không còn là những cái xác khô nữa, không còn là khu rừng mê cung nữa, mà là 10 người đang đứng đợi khiêng kiệu và một con đường thẳng tắp phía bên ngoài. Dạ Uyển lắp bắp, không, không phải lúc nãy làm. Bà Dung nhìn sang Dạ Uyển rồi trả lời, tiểu thư chắc cô mệt cho nên nghĩ nhiều rồi, mời lên kiệu chúng ta về thôi. Dạ Uyển lên kiệu nhưng vẫn còn ngơ ngơ khó hiểu. Nó không khác gì là một màn ảo thuật của nghệ sĩ tài ba. Cô khẽ rùng mình, còn Vĩnh Hy ánh mắt cứ nhìn thẳng, không nói gì với cô một câu. Khi tất cả đã về lại thì cũng hơn canh hai rồi. Nhưng có vẻ mọi người trong nhà không ai ngủ, vì ai cũng thức chờ xem điều kỳ diệu xảy ra. Chiếc kiệu vừa dừng lại trong sân, Vĩnh Hy bước xuống, ai nấy cũng nhìn. Bọn họ chỉ dám nhìn thôi chứ không dám lên tiếng nói gì cả, sợ bị bà Dung phạt. Bà Dung lại gần đó nói với Vĩnh Hy, đại thiếu gia, đã khuya lắm rồi, mời cậu về phòng nghỉ ngơi. Tôi muốn đến thăm mẫu thân. Ngày mai hãy đến ạ, giờ này chắc phu nhân đã ngủ. Ngày tháng còn dài, cậu về phòng uống chút nước gừng ấm hãy ngủ. Tôi biết rồi. Vĩnh Hy đi thẳng một hơi, bà Dung cũng đi theo. Bọn họ xem cô như là người vô hình. Lúc cần thì giữ khư khư, lúc xong việc lại không đoái hoài gì đến. Cô mặc kệ tự đi về phòng của mình. Tiền đường ghé qua phòng thăm Tiểu Hoa trước. Con bé đang ngủ cho nên không biết, cô đẩy cửa nhìn vào. Nhìn con bé lại nhớ em của mình ở nhà. Không nấn ná lâu sợ Tiểu Hoa mất giấc cho nên cô về phòng của mình nghỉ ngơi. Vì hôm qua quá mệt cho nên sáng nay dậy muộn, khi mở mắt ra đã thấy Tiểu Hoa trong phòng. Cứ tưởng mình còn đang ngái ngủ cho nên cô buông một câu lười nhác, Tiểu Hoa. Vâng. Không ngờ đó không phải là mơ. Nghe Tiểu Hoa thừa thốt, cô bật dậy ngạc nhiên nhìn con bé. Không phải em bị thương nặng sao? Hôm qua còn không nói năng nổi, chính chị còn bôi vết thương cho em, sao bây giờ? Tiểu Hoa nhìn cô nhoẻn miệng cười. Tiểu thư, chắc là cô không biết, ở đây có một thuốc trị vết thương rất thần kỳ. Chỉ cần bị thương mà bôi thuốc ấy rồi còn uống nữa, vết thương lập tức khỏi ngay. Nhưng nếu không được cho thuốc thì sẽ dễ không còn mạng lắm. Có chuyện đó sao? Không lẽ là thuốc tiên? Em không biết, thuốc bí truyền của bà Dung tiểu thư ạ. Chị dậy rồi em giúp chị thay y phục rồi còn đến chào hỏi phu nhân. Chị biết rồi. Về đây cũng được mấy hôm nhưng đây là lần đầu tiên cô mới thấy mẹ chồng của mình. Cô cũng không có cảm giác hồi hộp hay là mong chờ. Cứ đến căn phòng ấy là cô bước vào thôi. Bên trong có bà Dung Vĩnh Hy và người ngồi trên chiếc ghế kia chắc là mẹ chồng của cô. Vì phu nhân ấy đẹp quá, nét đẹp dịu hiền vị tha, nhưng đôi mắt sao vô hồn, sắc diện cứng đờ không cảm xúc. Nhìn không khác gì một pho tượng. Cô không biết chào hỏi thế nào cho nên cứ theo cách cũ mà dùng. Đưa bàn tay lên quơ quơ qua lại, miệng nở một nụ cười. Chào mọi người. Hỗn xược. Cô thoáng giật mình vì người nói câu đó không ai khác chính là Vĩnh Hy. Anh ấy còn nói với cô bằng cái giọng trịch thượng. Bà Dung liền đỡ lời. Tiểu thư đây xuất thân cơ hàn, đại thiếu gia đừng trách cô ấy. Tôi sẽ từ từ dạy lễ nghĩa. Cậu mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi nhiều. Tôi biết rồi. Vĩnh Hy nắm lấy tay của vị phu nhân đó, nhìn với một đôi mắt ấm áp, giọng điệu dịu dàng. Mẫu thân khi khác con qua thăm người. Vĩnh Hy đứng lên đi thẳng, bà Dung ra lệnh cho đám tỷ nữ rồi đi theo. Các người đưa phu nhân ra tắm nắng. Dạ vâng. Bọn họ từng người lướt ngang qua cô như là cô không hề tồn tại, tức điên người Dạ Uyển nghiến răng. Cái đồ chết tiệt, các ngươi dám lơ tôi. Được thôi, vậy tôi sẽ lơ lại cho mà xem. Sau đó Dạ Uyển cũng quay người đi, đi đến nơi mà có người xem cô không vô hình. Vừa bước đến chỗ của Hạo Hiên thấy anh đang múa kiếm luyện võ. Những kỹ thuật nhuần nhuyễn, những đường kiếm sắc bén, thêm cái sắc đẹp khó cưỡng ấy làm tan chảy bao nhiêu trái tim của thiếu nữ. Một lúc thì Hạo Hiên cũng phát hiện ra cô, liền dừng hết mọi thứ lại, đi đến chỗ cô với một thái độ vui vẻ. Tiểu thư, cô đến từ lúc nào? À, tôi mới vừa đi ngang qua, anh đang luyện võ. Đúng vậy, mỗi ngày đều luyện cho bản thân được khỏe mạnh. Vậy hôm nào anh cũng bày tôi luyện võ đi, tôi cũng muốn được khỏe mạnh. Hạo Hiên nhìn cô rồi cười rất thoải mái. Tiểu thư, con gái không thích hợp với những loại này. Nghĩ lại cũng có lý. Thời buổi này chỉ có cái gì mà công dung ngôn hạnh, chán bỏ sử. Nữ quyền ở đây chỉ là một con số không tròn chỉnh. Dạ Uyển liền lấy trong tay áo ra một cái khăn, rồi thấm mồ hôi trên trán cho Hạo Hiên. Gió thổi hoa bay bay, nam tài nữ sắc nó tạo thành một bức tranh thơ mộng. Nhưng Hạo Hiên ngay lập tức lùi lại, như đang sợ gì đó, lúng túng nói với cô. Cảm ơn tiểu thư, tôi tự làm được. Hạo Hiên cầm lấy khăn tay của cô rồi từ thấm mồ hôi. Sau đó bọn họ nói chuyện một lúc lâu rồi Dạ Uyển ra về. Tối hôm đó bữa cơm đầu tiên sau khi Vĩnh Hy chết đi sống lại, có mấy người ăn lắm đâu mà bày ra rất nhiều món. Chỉ có bà Dung Vĩnh Hy và Dạ Uyển, có cả phu nhân Hy Văn. Từ đầu buổi cho đến cuối buổi, bà Dung chăm chăm lấy đồ ăn cho Vĩnh Hy, chăm sóc còn hơn cả con ruột, trong khi Hạo Hiên thì phải ăn cơm một mình. Nhìn ngứa mắt quá cho nên Dạ Uyển đã ăn rất nhanh, gắp đồ ăn rất nhiều rồi ăn thật no, dưới sự sừng sốt của bà Dung và Vĩnh Hy. Ăn xong Dạ Uyển liền dằn mạnh chén bát xuống bàn rồi đứng lên. Tôi no rồi, xin phép đi trước. Vì nghĩ mình đã xin phép cho nên chắc không có ai nói gì. Vừa định rời đi, bà Dung nói. Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với cô. Dạ Uyển vùng vằng ngồi xuống, bà Dung bắt đầu nói. Giờ đại thiếu gia đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhờ vào sợi dây tư hồng quyện máu của pháp sư nối cho, nên bắt buộc cả hai phải cử hành hỷ sự thành vợ thành chồng. Vĩnh Hy nhấp một ngụm rượu nhàn nhã buông lời. Nếu là bắt buộc thì tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Dạ Uyển nhìn Vĩnh Hy rồi khẽ nhếch mép. Miễn cưỡng, anh tưởng tôi đây muốn lấy anh lắm hả? Tôi mới có 20 tuổi, trai bu tôi đầy đường ra, xếp dài từ phố này qua phố nọ mà tôi không có thèm đó. Vĩnh Hy nhìn cô khẽ nhíu mày. Hơn 20 thì già lắm rồi đó, 14 tuổi các cô nương đều được gả đi rồi. Nếu không phải vì quá già và quá xấu sẽ không sót lại vậy đâu. Dạ Uyển nhìn Vĩnh Hy như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Cô kiềm chế cơn giận rồi lên tiếng. Hết chuyện rồi thì tôi xin phép, Tiểu Hoa chúng ta đi. Dạ Uyển hùng hùng hổ hổ đi xa, Tiểu Hoa phải luống cuống chạy theo. Lại theo thói quen, cô lại quen chân đi đến chỗ của Hạo Hiên. Khi tới nơi thì Hạo Hiên đang ngồi trước thềm nhấm nháp rượu ngắm trăng. Dạ Uyển cũng không ngần ngại ngồi bên cạnh. Hạo Hiên, tiểu thư Dạ Uyển, cô không ăn tối sao mà chạy qua đây? Tôi ăn xong rồi, nhưng mà thấy thái độ của bà Dung tôi bất bình thay anh. Mẹ ruột mà không chăm sóc con một chút, bao nhiêu tình cảm dành hết cho tên hắc ám kia, nhiều lúc không biết ai mới là con của bà ấy nữa. Hạo Hiền khẽ cười, còn Dạ Uyển nhanh tay bịt miệng vì như vừa chạm vào nỗi đau của anh. Hạo Hiền lại nhấp một ngụm rượu nữa rồi thở dài nói: không có sao đâu, tôi quen rồi mà. Nhiều lúc mà tôi cũng hỏi bà ấy tôi là con ruột sao lại quá nghiêm khắc với tôi. Còn cậu ấy không phải, nhưng hết sức yêu chiều. Mỗi lần hỏi như thế bà chỉ nhìn tôi rồi đanh giọng, vì bà ấy muốn tôi là một nam nhân mạnh mẽ đứng trong trời đất. Thật là quá đáng. Không sao, dù sao mẫu thân cũng chỉ là muốn tốt cho tôi mà thôi. Anh đừng có buồn nữa, nay có tôi bầu bạn với anh mà. Cảm ơn cô. Bọn họ lại cùng nhau ngồi nói chuyện, hai kẻ thiếu tình thương cùng nương tựa vào nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.